Trình Thực nói vài câu trấn an ông Tô, cúp máy rồi cũng không hỏi gì cả, lấy một chiếc khăn lau những giọt nước mắt trên mặt cô. Đợi cô dần bình tĩnh lại mới dịu dàng nói, lễ truy điệu đã bắt đầu rồi, chúng ta nhanh chóng đến đó thôi. Nước mắt tôi nhất chẳng dễ dàng ngừng lại được, sau khi đến hiện trường lễ truy điệu lại bắt đầu tuôn như mưa. Ngày 19 tháng 5 đã 7 ngày trôi qua sau trận động đất lớn ở Tứ Xuyên. 14:28 chiều theo giờ Bắc Kinh là 2:28 sáng cùng ngày tại Toronto. Tôi nhất trằn trọc mãi không ngủ được. Trung Quốc vẫn bật vô âm tính. Mỗi ngày trôi qua, niềm hy vọng vốn đã nhỏ nhoi lại càng trở nên mịt mù hơn. Dương Cương và bố của Trung Quốc mặc dù vẫn còn kiên trì ở lại Đô Giang Yển tìm kiếm, nhưng trọng tâm đã không thể không nghiêng về hướng gặp nạn. Mấy ngày nay, ông Trung và Dương Cương đã bôn ba khắp những con đường đổ nát ở Đô Giang Yển, nhưng vẫn không có một manh mối. Hễ thấy có thi thể nào đặt tạm ở đâu, ông Trung đều run rẩy chạy đến xem thử. Ngoài tìm kiếm một cách vô định ở các con phố nơi mà bọn họ mỗi ngày đều đến, đó là nhà tang lễ Đô Giang Yển, nhận diện những bức ảnh không ngừng tăng lên. Đây thực sự là một kiểu tra tấn về tinh thần vô cùng tàn khốc, đã thế còn lặp đi lặp lại từng ngày. Mấy ngày liền dốc hết sức lực, tóc của ông Trung gần như đã bạc trắng. Nếu số trời đã định kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, thì mong muốn duy nhất của ông Trung là được nhìn thấy mặt con trai lần cuối, được cục vào thi thể của con mà gào khóc. Là một người đàn ông Trung cố gắng kiềm chế để không gào khóc, nhưng nước mắt cứ không ngừng chảy thành từng dòng trên khuôn mặt hằn sâu những nếp nhăn. Dương Cương mới đầu còn hết sức khuyên nhủ, nhưng mới nói được vài câu thì đã gục xuống lặng lẽ rơi nước mắt. Ngày 22 tháng 5, 10 ngày sau trận động đất, tất cả những đống đổ nát tại Đô Giang Yển đều đã được thăm dò tìm kiếm sự sống, không phát hiện thêm người may mắn sống sót nào. Công tác tìm kiếm cứu hộ tại Đô Giang Yển về cơ bản đã kết thúc, người dần lục tục trở về nhà. Những người từ các nơi khác đến để tìm người thân cũng đành lòng đau lòng tuyệt vọng mà rời đi. Mọi hy vọng đến lúc này đã hoàn toàn tiêu tan, tiếp tục tìm kiếm cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, vì kỳ tích là điều không tưởng. Bố Trung Quốc gần như khóc suốt cả quãng đường về Nam Sung, nỗi bi thương và đau xót vô cùng vô tận, giống như một quả bom với sức sát thương mạnh mẽ, khiến sự từng trải vững vàng của người đàn ông trung niên tiêu tan hết. Ông đã không còn kìm nén được những giọt nước mắt từ tận đáy lòng mình nữa, rồi vừa khóc vừa lảm nhảm kể những chuyện hồi nhỏ của con. Gần một tháng sau, tâm trạng của Tô Nhất đã dần dần bình ổn trở lại. Dù Trung Quốc chỉ bị xếp vào diện mất tích, nhưng mất tích và tử vong dường như là hai từ đồng nghĩa, cô không còn cách nào tự lừa dối mình được nữa. Ngay đến Hứa Tú Kiệt, lúc đầu còn lạc quan, về sau cũng trầm mặc về hiện tượng tàn khốc. Trung Quốc chắc hẳn đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa, cậu đã chết rồi, còn cô vĩnh viễn cũng không thể nào lãng quên cậu. Nếu cậu vẫn còn sống, thời gian có lẽ thật sự có thể xóa nhòa mọi thứ. Cô sẽ dần dần mà quên đi nụ cười khuôn mặt của cậu. Lãng quên, cô còn có thể làm được không? Nhất là khi cậu còn để lại cho cô một câu hỏi lớn không cách nào giải đáp. Trong nước mắt, ngày tháng cứ trôi qua tháng ngày. Tổng Dịnh nói bố Trung Quốc từ sau khi trở về Đô Giang Yển thì đổ bệnh nặng. Mẹ cậu những tưởng cũng ngã quỵ thì bỗng lại trở nên kiên cường, chăm sóc cho chồng từng ly từng tí, mắt đẫm lệ, bà nói đi nói lại: ông không được làm sao đâu đấy, con trai đã không còn, tôi không thể lại mất cả ông nữa. Đôi vợ chồng già mất con như hai con cá mắc cạn, nương tựa lẫn nhau để vượt qua nỗi đau xé ruột xé gan. Sau khi ông Trung khỏe lại, hai người lại đến Bắc Kinh để mang đồ đạc của con trai về. Tất cả những tin tức này Tô Nhất đều nghe được từ chỗ Tống Dĩnh. Bố mẹ cô không còn nhắc chuyện gia đình Trung Quốc với cô từ sau cuộc điện thoại đó. Bà Tô hết lần này đến lần khác nhắc nhở: người chết thì đã chết rồi, người sống vẫn phải tiếp tục bước. Cứ buồn khóc trước mặt Trình Thực như thế quả là không nên. Lời của mẹ không phải là không có lý, Tô Nhất bất giác cúi đầu tự kiểm điểm lại mình. Hơn 10 ngày nay, trong đầu cô chỉ có hình ảnh của Trung Quốc canh cánh trong lòng sự sống chết của cậu. Còn Trình Thực đã bị cô lạnh nhạt rất lâu rồi. Hai người đã bao lâu chưa gặp nhau, cô cũng không biết nữa. Dường như hiểu được nỗi lòng của cô, Trình Thực cũng không chủ động đến tìm cô nữa, chỉ gọi điện cho cô mỗi ngày. Tô Nhất, cuối tháng này tốt nghiệp rồi, đầu tháng sau con và Trình Thực dự định sẽ về nước phải không? Bà Tô hỏi. Vâng, kế hoạch trước đây là như vậy ạ. Nói đến chuyện này, trong lòng Tô Nhất lại càng hỗn loạn. Lúc trước cô còn dự định sẽ kết hôn với Trịnh Thực, nhưng bây giờ cô còn có thể thực hiện kế hoạch ban đầu không? Tưởng tượng cảnh trước cửa nhà họ Chung là áo xô, khăn trắng vô cùng thê lương. Còn nhà cô lại là cổng hoa hồng, chữ hỷ đổi rực, dán khắp nơi. Sự đối lập đó chẳng khác nào rắc muối lên vết thương trong lòng nhà họ Chung. Cô không làm nổi. Nhưng mà phải mở miệng nói với Trịnh Thực thế nào đây? Cậu đã nói với gia đình về chuyện kết hôn rồi. Nhà họ Trịnh đã sớm lo liệu chuẩn bị cho đứa con trai độc nhất. Nếu bây giờ nói rằng việc kết hôn không thể tiến hành theo kế hoạch, gáo nước lạnh này chắc chắn sẽ làm nguội lạnh không chỉ trái tim của một mình Trịnh Thực. Mặt mũi cả nhà cậu biết phải để vào đâu? Suy đi nghĩ lại, lòng dạ Tô Nhất bấn loạn đến nỗi không biết phải làm sao. Bà Tô lúc này lại chuyển chủ đề. Tô Nhất, mẹ cảm thấy bây giờ về nước tìm việc cũng không dễ lắm. Mẹ nhớ con từng nói lưu học sinh sau khi tốt nghiệp xin visa để mà đi làm ngắn hạn tại Canada tương đối dễ, hay là con ở lại Canada làm việc 1 năm, 2 năm gì đó hẳn về. Nếu có kinh nghiệm làm việc tại nước ngoài, về nước xin việc sẽ càng có sức cạnh tranh hơn. Ý kiến của bà Tô đúng là rất hợp lý, nhưng Tô Nhất lại có chút lưỡng lự. Thật ra cô rất muốn nhanh chóng về nước, muốn quay về hỏi thăm sức khỏe của cha mẹ Trung Quốc, còn muốn đến Đô Giang Yển một chuyến. Đó là nơi mà Trung Quốc dừng chân lần cuối trong cuộc đời cậu, cũng là nơi mở ra tấm màn hoa lệ đầu tiên trong cuộc đời hai người. Cô muốn tìm về chốn cũ, đi tìm lại ký ức. Đó là những việc mà cô muốn làm nhất ngay bây giờ. Lời khuyên của bà Tô khiến Tô Nhất bị kẹt giữa hai lựa chọn khó khăn. Thế là bà cũng gọi điện nói những lời giống như vậy với Trịnh Thực. Ngày hôm sau, lúc Trịnh Thực gọi điện đến, vô tình hữu ý hỏi giáo viên hướng dẫn luận văn của anh hỏi anh có muốn xin visa đi làm ở Canada không. Nếu như anh muốn, ngoài việc nhà trường sẽ cấp phiếu điểm các môn học đạt tiêu chuẩn ra, ông ấy sẽ rất vui lòng viết cho anh một tờ giấy giới thiệu. Cô im lặng rất lâu mới hỏi được một câu: anh muốn ở lại sao? Sau khi cũng im lặng rất lâu, Trịnh Thực mới chậm chậm nói: Tô Nhất, chị bằng chúng ta ở lại thêm 1 năm đi. Một câu nói ngắn gọn, mỗi một chữ đều chứa chất sự khẩn cầu. Tiếng nói của cậu mỏng manh như một sợi tơ, mang theo chút run rẩy, giống như có thể đứt bất cứ lúc nào. Câu nói đông đầy sự khẩn cầu này của Trịnh Thực khiến Tô Nhất hiểu rằng thực ra cậu luôn biết rõ tất cả mọi suy nghĩ của cô. Dù cậu không nói gì, nhưng trong lòng lại sáng như gương, từ đầu đến cuối đều giữ nguyên sự im lặng và nhẫn nại. Mãi đến lúc này, cậu mới nói ra những lời trong lòng. Cậu chỉ muốn khẩn cầu cô ở lại thêm 1 năm, thật ra chính là đang khẩn cầu cô cho cậu thêm 1 năm nữa. Lòng dạ rối bời, cô ấp úng nói: em cần nhắc thêm đã. Thời gian tốt nghiệp đã đến mà Tô Nhất vẫn tiến thoái lưỡng nan. Có nên xin visa đi làm không? Cô phải nhanh chóng đưa ra quyết định. Trịnh Thực cũng đã tốt nghiệp, cậu gọi điện thoại nói là muốn đến thăm cô. Giọng của cậu có vẻ bình tĩnh và nhã nhặn, nhưng trong đó lại có vài phần khổ tâm không che giấu nổi. Tô Nhất không thể chối từ. Trịnh Thực nói xuất phát ngay, nhưng đã 2 tiếng đồng hồ qua đi mà cậu vẫn chưa đến. Tô Nhất lo lắng gọi cho cậu. Cậu nói gặp phải một sự cố nhỏ. Sự cố gì vậy? Không có gì, chỉ là phanh xe không ăn lắm. Cái gì? Phanh xe không ăn? Thế anh có sao không? Anh không sao cả, em đừng lo lắng, lát nữa anh sẽ đến. Lại hơn nửa tiếng đồng hồ nữa trôi qua, Trịnh Thực mới xuất hiện trước mặt Tô Nhất. Trên trán cậu dán một miếng băng trắng, trên má cũng có vết trầy xước. Cô vừa nhìn thấy liền lao đến xem kỹ tình trạng vết thương của cậu, lo sợ đến nỗi gần như gào lên: anh không phải nói là không sao cơ mà, sao lại bị thương rồi? Cậu vỗ về cô: vết thương nhỏ không có gì đáng ngại đâu, xe ô tô đâm phải giải phân cách nên hư hỏng nặng, người anh lại chỉ có vài vết thương như vậy, thật ra là kỳ tích rồi, thật sự phải cảm ơn trời đất. Sao anh lại bất cẩn như vậy? Nếu anh lại có bất trắc gì nữa em... Cô sợ đến nỗi không dám nói tiếp nữa. Trong khi đó, Trịnh Thực lại nhìn cô chăm chăm rồi hỏi: Tô Nhất, nếu như anh cũng giống như Trung Quốc, em có gì anh mà đau khổ buồn bã giống như vậy không? Mặc dù câu nói đó chỉ là giả thiết, nhưng nó lại khiến trống ngực Tô Nhất đập thình thịch, mặt tái nhợt đi. Trịnh Thực, anh đừng có dọa em. Anh chỉ nói là nếu như. Cô ngắt lời cậu một cách quyết liệt. Không có nếu như, em không chấp nhận cái nếu như đó. Trịnh Thực, sau này không cho phép anh nói những lời như vậy nữa. Trịnh Thực vẫn cố chấp nói tiếp. Tư Nhất, em có biết không, giây phút xe của anh gặp nạn, anh đúng là đã nghĩ như vậy. Nếu như anh chết đi. Cô bịt chặt miệng cậu, ra sức lắc đầu, hai mắt chốc lát đã ướt nhòe. Tại sao cứ phải giả thiết những chuyện tàn khốc như vậy chứ? Em chịu đựng quá đủ rồi, anh đừng nói những lời hù dọa em nữa. Trịnh Thực nắm chặt hai tay Tô Nhất, chăm chú nhìn vào mắt cô nói. Tô Nhất, em nghe anh nói hết đã. Anh muốn nói hết những lời trong lòng cho em nghe. Em có biết không, giây phút gặp tai nạn, anh đã nghĩ nếu như anh chết, em liệu có đau khổ và buồn bã vì anh như với Trung Quốc không? Ông trời đã hậu đãi anh, để anh không sao cả. Khi anh phát hiện mình chỉ bị một vài vết thương ngoài da, anh lại lấy làm tiếc. Em có biết vì sao anh lại lấy làm tiếc không? Bởi vì anh hy vọng mình bị thương nặng một chút, thậm chí phải phẫu thuật cấp cứu cũng được. Sau đó em sẽ chạy đến chợ bên ngoài phòng phẫu thuật lo lắng, khóc nức nở vì anh. Suy nghĩ của anh rất giống với những tình tiết trong mấy bộ phim tình cảm tầm thường phải không? Có phải em cảm thấy rất nực cười không? Nhưng mà anh thật sự đã rất hy vọng chuyện đó xảy ra. Bởi vì anh cảm thấy nếu như có một thời khắc đau khổ như vậy, có lẽ em sẽ càng quý trọng anh hơn. Tôi nhất bật khóc, ôm lấy cậu, vùi mặt vào vai cậu. Nước mắt chốc lát đã ướt đẫm một mảng lớn trên chiếc áo sơ mi mỏng manh của cậu. Suy nghĩ nực cười ư? Cô không thấy buồn cười một chút nào, ngược lại chỉ thấy rất là cảm động. Cả trái tim đều bị những lời nói của cậu làm cho lay động. Trong 25 năm sống trên đời, cô đã có hai người con trai chân thành yêu thương mình. Bọn họ đều yêu cô vô cùng, chân thành và dịu dàng vô cùng. Bây giờ Trung Quốc đã không còn nữa, đáng lẽ cô càng phải quý trọng Trịnh Thực hơn mới phải. Tôi nhất quyết định ở lại cùng với Trịnh Thực thêm một năm nữa tại Canada. Tất cả tài liệu để xin visa đã được gửi đi. Sau đó cô và Trịnh Thực bắt đầu tìm kiếm thông tin tuyển dụng, rồi liên tục gửi đơn xin việc. Cuộc sống của bọn họ giống như một đoàn tàu, sau khi trải qua sự chấn động của trận động đất, lại dần dần trở về với đường ray. Trịnh Thực chính thức chuyển đến ở cùng Tô Nhất. Tô Nhất giúp cậu thu xếp đồ đạc như một người vợ hiền. Trịnh Thực nhìn cô bận rộn cả ngày, cảm giác hạnh phúc như những bông hoa đang nở rộ. Chỉ tiếc là hoa nhanh nở thì cũng chóng tàn. Một buổi tối, Trịnh Thực đi tắm, còn Tô Nhất ngồi trên giường ôm máy tính lên mạng kiểm tra hòm thư. Tống Diễn gửi tin nhắn cho cô. Tô Nhất, cậu có ở đấy không? Cô trả lời. Vừa mới lên, sao cậu lại có thời gian rảnh tìm mình vậy? Chẳng phải nói buổi sáng rất bận sao? Câu trả lời của Tống Dĩnh khiến cô giật mình. Mình không phải là Tống Dĩnh, mình là Dương Cương. Mình chỉ mượn tài khoản của cô ấy để nói chuyện với cậu thôi. Dương Cương? Tôi nhất ngẩn người hồi lâu rồi mới nhắn tiếp. Cậu đã về rồi à? Bố mẹ Trung Quốc thế nào rồi? Tâm trạng đã tốt hơn chưa? Trung Quốc xảy ra chuyện lớn như vậy, tâm trạng của bọn họ trong thời gian ngắn không thể nào khá lên được. Bây giờ đã mang hết đồ đạc mà Trung Quốc để lại ở Bắc Kinh về Nam Sung rồi. Trong đó có một số thứ mình cảm thấy nên giao lại cho cậu. Giao lại cho mình? Là thứ gì vậy? Không phải sau khi tốt nghiệp cậu sẽ về nước sao? Đến lúc đó sẽ biết thôi. Dương Cương, mình đang xin visa để đi làm tại Canada, tạm thời sẽ không về nước nữa. Không biết tại sao, khi nói chuyện này với Dương Cương, ngón tay Tô Nhất nặng nề đến nỗi gần như không gõ nổi bàn phím nữa. Dương Cương kề cả mãi không nhắn tin lại. Cô đợi đến nỗi nóng ruột nóng gan, bất giác lại gõ thêm một hàng chữ. Cho mình hỏi, Trung Quốc đã để lại thứ gì mà lại cần giao cho mình? Cậu còn quan tâm sao? Nghe Tống Dĩnh nói cậu sắp kết hôn với tên cậu ấm ở Ôn Châu mà. Cô khó nhọc trả lời. Mình quan tâm, có thể nói cho mình biết được không? Mình không muốn nói. Lúc nào cậu về thì tự đi mà xem. Dù sao thì có để 9 hay 10 năm cũng chẳng thể nào hỏng được. Cậu sớm muộn cũng sẽ nhìn thấy thôi. Dương Cương nói xong thì offline. Rất lâu sau cũng không thấy tăm hơi đâu nữa. Tôi nhất ngay người trước màn hình máy tính. Đồ mà Trung Quốc để lại, có thứ gì mà lại cần đưa cho cô chứ? Cô nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể nghĩ ra được. Bất chợt âm báo tin nhắn lại vang lên. Dương Cương dường như không thể nhịn nổi nữa. Không được, mình không thể nhịn được. Mặc dù họ đều nói chuyện này không nên để cho cậu biết, nhưng mình vẫn không thể nhịn được nói với cậu. Nếu không thật quả là không công bằng đối với Trung Quốc. Những lời không đầu không cuối của cậu ta khiến Tô Nhất trở nên căng thẳng một cách khó hiểu. Trống ngực đập thình thịch, hít thở bỗng nhiên trở thành một việc vô cùng khó khăn.

chuyện cô về nước. Nhưng bố mẹ Trung Quốc thì vô cùng ngạc nhiên, đặc biệt là bà Chung. Bà nghẹn ngào nói: "Tôi nhất cháu về rồi, mẹ cháu nhất định là vui mừng lắm phải không? Mấy năm nay ngày nào bà ấy cũng nhắc đến cháu, cuối cùng cũng chờ được cháu về rồi, chẳng giống cô." Lời còn chưa nói hết, nước mắt bà đã lã chả rơi. "Cô Uông." Tôi nhất bước đến ôm lấy bà, nước mắt hai người cùng rơi. Ông Trung ở bên cạnh thở dài, mái tóc đã bạc hơn một nửa, tóc trắng phủ lên những sợi tóc đen ít ỏi, cứ như một lớp tuyết dày. Bà Trung đưa di vật của Trung Quốc cho cô, đó là mấy cuốn giấy và một xấp giấy tuyên cao cấp, viết đầy chữ bằng mực tàu, chỉ có ba chữ giống nhau. Đó là ba chữ mà Trung Quốc đã từng dốc sức khổ luyện. Mấy năm không gặp, chữ viết lại càng giống như rồng bay phượng múa. Tôi nhất đương nhiên biết ba chữ này. Cô cũng tin chắc rằng trên thế giới này không ai có thể viết đẹp hơn Trung Quốc. Bởi vì cậu không chỉ dùng bút để viết, mà còn dùng cả trái tim, thậm chí dùng tính mạng để viết ra một cách hoàn mỹ nhất. "Cô Uông, chú Trung, cháu muốn đến phòng Trung Quốc ngồi một lát có được không?" Tôi nhắc hỏi. Ông bà Trung đương nhiên không từ chối. Phòng của Trung Quốc không thay đổi chút nào, chỉ khác ở chỗ vô cùng ngăn nắp sạch sẽ. Sự ngăn nắp sạch sẽ cho thấy chủ nhân của nó đã lâu không ở đây. Cô đưa tay sờ tất cả những đồ trang trí trong phòng. Bàn ghế, giường, tủ đều là những thứ mà cô từng vô cùng quen thuộc. Cửa tủ quần áo khép hờ, bên dưới cùng của khe cửa kẹp một cái góc áo nhỏ. Cô khẽ mở tủ ra, nhìn thấy một bộ đồ thể thao. Cô lấy bộ quần áo ra rồi gập lại phẳng phiu, sau đó đặt ngay ngắn vào ngăn tủ. Cô không nỡ đóng tủ lại. Thấy tầng trên cùng đều là quần áo mùa đông. Cô vừa ngẩng lên đã nhìn thấy chiếc áo len mà cô đang tặng cậu. Chiếc áo len màu đỏ vô cùng bắt mắt, tỏa sáng rực rỡ như viên hồng ngọc ở một góc sâu trong tủ quần áo tối tăm. Không kìm lòng được, cô nhón chân lấy chiếc áo xuống. Một chiếc khăn quàng cổ và hai đôi găng tay cũng rơi xuống. Tất cả đều là những thứ mà năm đó cô đã tự tay đan. Áo len và khăn quàng vẫn nguyên vẹn như cũ, nhưng phần đầu ngón tay của hai đôi găng tay thì đều bị rách. Chỗ rách được khâu lại với nhau bằng những mũi kim thưa và lớn, chắc là do Trung Quốc tự khâu lại. Tôi nhấc run run nâng hai đôi găng tay lên, vùi khuôn mặt đẫm nước mắt vào đó. Trong mơ màng, có cảm giác như đang vùi vào hai bàn tay ấm áp, dày và rộng của Trung Quốc. Cuộn giấy và xấp giấy tuyên được tôi nhất mang về nhà coi như báu vật. Đây là những kỷ vật duy nhất mà Trung Quốc đã để lại cho cô. Trước đây cô đã phá hỏng hết quà tặng của Trung Quốc đã tặng cho cô. Đến hôm nay mới biết là do mình đã quá sai lầm. Nhưng cô hối hận thế nào thì cũng không kịp nữa rồi. Cô chậm chậm mở cuộn giấy ra, chiều dài của nó gần như trải kín cả căn phòng. Cuộn giấy này còn dài hơn các cuộn mà Trung Quốc tặng cô năm đó. Trong đó rốt cuộc đã viết bao nhiêu câu anh yêu em? Tôi nhất kinh ngạc ngồi đếm thật tỉ mỉ. Đếm xong nước mắt liền rơi như mưa. Không nhiều, không ít, vừa tròn 1314 câu. 1314 là con số cùng âm với cụm từ một đời, một kiếp. Nước mắt lã chả rơi xuống mặt giấy làm nhòe hai vết mực. Khi bà tôi vào phòng, nhìn thấy con gái đầm đìa nước mắt ngồi thẫn thờ trước cuộn giấy trải dài, liền lắc đầu thở dài liên tục. Tôi nhất quỷ bỏ hôn ước với Trịnh Thực, kiên quyết về nước, khiến bà tôi rất không thoải mái. Ngay đến người cha chẳng bao giờ nặng lời cũng nghiêm mặt phê bình cô mấy câu. "Tôi nhất, con đã không còn là trẻ con nữa rồi. Nếu như đã tính đến cả chuyện kết hôn với Trịnh Thực, sao có thể nói quỷ bỏ là quỷ bỏ được? Có phải chuyện trẻ con chơi đồ hàng đâu?" Cô giải thích với bố mẹ, họ nghe rồi đều lặng người. Nhưng thấu hiểu lòng con gái không đồng nghĩa với việc tán thành với quyết định của cô. Bà Tô ban đầu tận tình khuyên nhủ, nhưng thấy thái độ im lặng của Tô Nhất, bà liền gay gắt nói: "Con làm như vậy là sao hả? Thủ tiết gì Trung Quốc sao?" Tô Nhất không biết mình làm thế vì mục đích gì. Cô chỉ biết rằng bây giờ cô hoàn toàn không thể kết hôn với Trịnh Thực. Ông Tô cũng phát biểu ý kiến một cách thận trọng: "Tô Nhất, con có thể hoài niệm Trung Quốc, mãi mãi không quên được nó, nhưng mà con không thể vì nó mà cả đời không kết hôn được. Sau này già rồi, một mình con làm sao sống được chứ?" Tô Nhất cũng thường xuyên suy nghĩ về cuộc sống sau này của mình, nhưng bây giờ cô lại không muốn làm như vậy nữa. Trận động đất này đã khiến cô hiểu được sự thay đổi vô thường của đời người. Đừng nói hôm nay không biết đến chuyện của ngày mai, mà ngay đến sáng sớm ra khỏi nhà, buổi tối có thể về nhà bình yên được hay không, còn khó mà đoán trước được. Cô không biết mình có thể sống đến già hay không, chỉ cần mỗi ngày đều được sống đúng với suy nghĩ của mình cũng đã đủ lắm rồi. Hai vợ chồng nói cả nửa ngày trời vẫn không thuyết phục được cô con gái cố chấp. Bà Tô bực đến mức muốn nổi xung lên, liền bị ông Tô ra hiệu ngăn lại. Thế là mấy ngày liên tiếp bà Tô đều im lặng, không nhắc đến cái tên Trung Quốc nữa. Mãi cho đến lúc này, trông thấy Tô Nhất ngồi trước cuộn giấy, bà thực sự không nhịn được nữa, thở dài rồi nói: sớm biết đã có kết quả như thế này thì ban đầu thà tiếp tục làm oan gia với nó có hơn không, cũng không đến nỗi bỏ phí tình cảm nhiều năm, cuối cùng lại chẳng được gì như thế này. Có thực sự lãng phí không? Đương nhiên là không rồi. Chỉ cần hai người yêu nhau thì cuộc đời đã không còn gì phải nuối tiếc. Cho nên tuổi thanh xuân đã trải qua đó không hề đáng tiếc. Những tiếng cười, những giọt nước mắt, những ngọt ngào, cay đắng khổ đau đó đều là những giọng thơ mãi mãi lấp lánh trong án văn của tháng năm, là những chiếc lá xanh mãi mãi không rơi rụng khỏi ngọn cây thời gian, là bông hoa mãi mãi nở rộ trong vườn hoa tâm hồn. Một tuần sau khi Tô Nhất về nước, mẹ Trình Thực gọi điện đến nói. Trình Thực nói nó không muốn kết hôn với cháu nữa, cho nên hôn sự bị hủy bỏ rồi. Có đúng vậy không Tô Nhất? Nếu phải thì cháu nói một tiếng với dì, dì sẽ làm chủ cho cháu. Cô ngập ngừng không dám trả lời, giọng nói từ đầu dây bên kia lập tức trở nên gay gắt. Sao cháu không nói gì? Rốt cuộc là Trình Thực không cần cháu, hay là cháu không cần nói nữa? Dì Yến, cô khó nhọc thốt ra từng chữ. Không phải cháu không cần Trình Thực, cũng không phải Trình Thực không cần cháu, chỉ là chúng cháu đều cảm thấy mình không thích hợp để ở bên đối phương nữa, cho nên mới quyết định chia tay. Đây là quyết định của cháu hay là quyết định của nó? Là quyết định chung của cả hai à? Đầu dây bên kia liền im lặng, tiếng thở dồn dập như gió thổi. Đợi đến khi mẹ Trình Thực nói tiếp thì giọng điệu đã mang theo sự phẫn nộ không thể che giấu nổi. Tô Nhất, thực ra từ trước đến giờ dì đều không thích cháu, nhưng bởi vì con trai dì thích cháu nên dì cũng cố gắng để chấp nhận cháu. Trình Thực đối với cháu như thế nào chắc là cháu rõ hơn ai hết đúng không? Khi nó gọi điện về nói với dì là cháu đã đồng ý kết hôn với nó, giọng nó vui mừng hưng phấn biết bao. Bây giờ đã về nước rồi lại đột nhiên đổi giọng nói với cả nhà là nó không muốn kết hôn với cháu nữa. Mặc dù nó kiên quyết nói đây là quyết định của nó, nhưng dì biết tuyệt đối không thể nào. Nếu cháu đã đồng ý với nó rồi, tại sao không giữ lời? Như vậy có khác gì đùa giỡn với nó đâu. Cháu không thấy mình quá đáng lắm sao? Dì Yến, ban đầu cháu cũng không biết được sự tình là như vậy. Cháu, tôi nhất không biết phải giải thích như thế nào. Câu chuyện thật sự quá phức tạp, không phải một cuộc điện thoại dăm ba câu mà có thể nói rõ hết được. Bà Tô đứng bên cạnh liền vội vàng đỡ lấy điện thoại, nói đỡ cho Tô Nhất. Còn cô thì chạy vào phòng khóc nức nở. Không lâu sau, Trình Thực gọi điện đến xin lỗi. Tô Nhất thật sự cảm thấy hổ thẹn nếu nhận lời xin lỗi đó, nói rằng nhà Trình Thực mắng cô một trận thậm tệ còn hơn. Nghe xong, Trình Thực chỉ cười hỏi: bây giờ em thế nào, vẫn ổn chứ? Đã có kế hoạch đến thành phố nào làm việc chưa? Tống Dĩnh đã rủ cô đến Trùng Khánh, Hứa Tú Kiệt thì muốn cô đến Nam Dương, Lưu Sướng Thị lại muốn cô đến Quảng Châu, mặc dù cô ấy vẫn chưa về nước. Tô Nhất rất cảm kích trước sự nhiệt tình giúp đỡ của họ. Sau khi suy xét nghiêm túc, cô quyết định sẽ đi Trùng Khánh, cô không muốn ở xa nhà quá. Trình Thực ủng hộ quyết định của cô, nói rằng mình sẽ đến thành đô mở rộng chi nhánh của công ty, nếu có thời gian rảnh sẽ đến thăm cô. Khi nào thì em đi Trùng Khánh? Trình Thực hỏi. Tháng sau, em định đi Bắc Kinh trước đã. Em đi Bắc Kinh xem Olympic à? Ừ, em đã tìm mua vé xem lễ khai mạc rồi. Nếu mua được vé, em sẽ đến sân vận động Tổ Chim để xem lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh. Cho dù không mua được vé, em cũng sẽ đến Bắc Kinh một chuyến, dù là chỉ đứng trước cửa sân vận động thôi cũng được. Bắc Kinh vốn từng là một mộng ước đẹp đẽ của cô và Trung Quốc. Hôm lễ Olympic 2008 mà năm đó bọn họ hào hứng cùng vạch kế hoạch đã không thể nào thực hiện được nữa, nhưng cô nhất định phải thực hiện tâm nguyện của cậu, đến Bắc Kinh xem Thế vận hội. Đây không chỉ là tâm nguyện của cậu mà cũng là hẹn ước chung của hai người. Dù cho cậu đã không còn nữa, cô cũng phải giữ lời hẹn cũ. Chiều hôm đó, một gói hàng được đưa đến nhà họ Tô, là một chiếc đồng hồ mà Tô Nhất đã đặt làm ở thành đô sau khi về nước. Cô đã đến tiệm đồng hồ lần trước và đặt làm một chiếc đồng hồ đeo tay có ảnh nền là hình chụp hai người trên cầu An Lan. Từ nay về sau, chiếc đồng hồ này sẽ là đồ vật yêu quý nhất mà cô không bao giờ dễ dàng tùy tiện tháo ra. Trung Quốc, trong biển người mênh mông này,